Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 77, chấp pháp đường, chỉ còn trên danh nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện nhỏ mà thôi Hoa Liêu đương nhiên sẽ không nói cho Vạn Sơn, cái này rất giống nam nhân sẽ không tại cùng nữ nhân lên giường lúc lại nói chia tay đồng dạng. Nếu như là chuyện nhỏ, ngài liền sẽ không phái ám ảnh tiểu đội đi ra. Hoa Thúc, nếu như không phải ngươi đã đáp ứng giúp ta còn thực sự sẽ cho là ngươi đây là tại từ chối nhã nhặn. Vạn Sơn từ bàn tròn trước cầm lấy một ly trà, nhấp một miếng, nuốt vào thế nhưng tựa hồ giải không phải khát mà là đem nội tâm của hắn nôn nóng cho tới tắt. Lâu Đình Ết chợt tự lẩm bẩm, trên mặt nhiều hơn một phần nụ cười âm lãnh. Dám giết người của Cực Cảnh Sơn, Ôn Bình tên kia chết chắc. Cái gì? Hoa Liêu ngây ra một lúc nắm tại chén trà trong tay lúc đó tự bóp nát, sau đó duỗi ra một cái tay bắt lấy Vạn Sơn bả vai. Hoa Thúc, ngươi thế nào? Ngươi vừa mới nói gì? Ôn Bình chết chắc, phía trước câu kia, dám giết người của Cực Cảnh Sơn. Ôn Bình giết Cực Cảnh Sơn áo đỏ Hàn Chí. Bên cạnh hắn có một người đặc biệt lợi hại, một quyền đấm chết Hàn Tiền Bối. Bất quá không ngại, hắn lợi hại hơn nữa có thể có Cực Cảnh Sơn mạnh sao? Tin tức này nếu là truyền đến Cực Cảnh Sơn vậy đi, Bách Tông Liên Minh cũng bảo hộ không được Bất Hủ Tông. Vạn Sơn tại cười đắc ý thế nhưng là Hoa Liêu lúc này không cười được. Biểu lộ ngưng kết vỗ bàn đứng dậy. Nguy rồi, hắn vừa mới hạ lệnh Mạt Ảnh mang theo ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người đi giết Ôn Bình, hơn nữa hạ chính là tử mệnh lệnh. Nhưng Ôn Bình bên người có mạnh như thế người ám ảnh tiểu đội chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Hắn chấp pháp đường một thanh lợi kiếm không phải, tử mệnh lệnh cũng không phải muốn mình người thật đi chết à, Hoa Liêu lập tức đứng dậy, dạo chơi rời đi phòng. Hoa Thúc, ngươi đi đâu? Vạn Sơn truy tới cửa, hô một tiếng thế nhưng là Hoa Liêu không có trả lời hắn. Thấp giọng mắng câu bệnh tâm thần sau liền đi, Hoa Liêu thì cưỡi lên Phong Lưu Mã, mang theo mấy tên tùy tùng, bay đồng dạng hướng lấy Thương Ngô Thành mà đi. Ôn Bình đứng tại đốt cháy trước lò, ánh lửa ở trên mặt toát ra, khác ở hắn hiện tại không lộ vẻ gì trên mặt. Lục Nguyệt, thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Ôn Bình từ đầu đến cuối không có mở túi vải ra, hỏi Lục Nguyệt lời nói lúc cũng chỉ là vỗ vỗ eo mang. Mặc dù có chút quái, nhưng may mắn thay Lục Nguyệt biết Ôn Bình muốn hỏi cái gì. Lục Nguyệt hồi đáp, một cái sơn động dưới đáy tìm tới, vì nó, hơn 100 người đều chết tại dưới đáy sơn động. Trong động có cái gì yêu vật? Không, cũng là tàn sát lẫn nhau chết. Kháo Sơn Tông nhiệm vụ phân điện ban bố một đầu tư nhân nhiệm vụ chỉ muốn cầm tới nó, mang đến Thương Ngô Thành giao cho người tuyên bố nhiệm vụ, có thể đạt được 5.000 mai kim tệ. Ai đều muốn cái này 5.000 kim tệ, ta cùng A Dạ tương đối may mắn, không chỉ từ kia còn sống đi ra, còn chiếm được cái này lục xa. Vốn là nghĩ đến cầm tới tiền liền rời đi Thương Ngô Thành, không nghĩ tới. Lục Nguyệt nhìn xem đốt cháy lửa trong lò diễm lâm vào trong hồi ức thật lâu không nói gì, lại có động tĩnh lúc là lau bản thân khóe mắt nước mắt thời điểm. Vậy ngươi nghĩ kỹ tiếp xuống đi đâu không? Lục Nguyệt vẫn như cũ là si ngốc nhìn chằm chằm đốt cháy lô nhìn xem thế nhưng trong giọng nói nhiều hơn một phần bất đắc dĩ. Thương Ngô Thành đã dung không được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta mang lên A Dạ cho cốt liền rời đi Thương Ngô Thành tìm một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Người của Kháo Sơn Tông hẳn là sẽ không để ngươi ra Thương Ngô Thành. Ôn Bình nhíu mày suy tư điều gì, sau đó mở miệng. Cùng ta về Bất Hủ Tông tránh một mấy ngày này đi, chờ chuyện này phong ba đi qua sau ta lại tiễn ngươi đi. Lục Nguyệt đột nhiên lộ cái tiếu dung. Thật ra nếu như ngươi là một người dễ dàng mềm lòng, tựu không nên đang nói ra không muốn cứu ta. Ôn Bình không để ý đến nàng. Mềm lòng, xác thực thật sự là hắn có khi sẽ mềm lòng. Thế nhưng là một người chung quy là có máu có thịt từng bằng hữu, dù là hiện tại đã không coi nàng như bằng hữu, cũng không muốn nhìn thấy nàng đột tử đầu đường dáng vẻ. Lục Nguyệt rời đi nàng, lấy luyện thể lục trọng tu vi chờ đợi lấy nàng kết cục tất nhiên là như thế này. Đi ra khỏi phòng về sau, Ôn Bình mắt nhìn chẳng biết lúc nào cùng lên đến Vu Mạch cũng liếc hắn một cái. Hai người rất có ăn ý đều cầm lên vũ khí. Ôn Bình rút ra chính là một thanh Dạ Ma lưỡi đao, Vu Mạch cầm lấy chính là tựa ở cạnh cửa một cây côn thép. Sau đó hai người đều hướng phía không bãi công chính đang làm việc 7 tên công nhân đi đến. Một khắc đồng hồ sau, Bất Hủ thanh phong bào màu trắng vòng bảo hộ tiêu tán, Ôn Bình chậm rãi đem Dạ Ma từ Mạt Ảnh ngực rút ra. Máu tươi thuận bộ ngực nối đôi nhau mà ra thẩm thấu kia thô áo vải bố công nhân y phục. Cũng thuận Dạ Ma lưỡi đao hướng xuống chảy xuống, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Mặt ảnh thân thể dừng lại về sau chết không nhắm mắt ngã xuống đất. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông Ôn Bình chung quanh bỗng nhiên xuất hiện bạch quang là gì, càng không rõ ràng vì cái gì Ôn Bình bên cạnh làm sao nhiều một cái vô địch cấp bậc luyện thể thập tam trọng tu sĩ. Tiểu tử, còn lại 6 cái đều giải quyết. Theo sát Vô Mạch thanh âm từ phía sau truyền đến, Ôn Bình gật gù, đem dạ ma trên lưỡi đao máu xoa xoa, sau đó thu nhập bên hông chớ tốt. Song khi Văn Bằng lại lúc trở về, Lục Nguyệt đã không có ở đây, tính cả trên bàn nguyên vốn chuẩn bị dùng để chờ A Dạ hủ cho cốt cũng không thấy. Đốt cháy lửa trong lò vẫn như cũ cháy rừng rực, vẫn là Ôn Bình đi ra ngoài thời điểm rồi rào bộ dáng. Bận rộn công nhân nhìn thấy Ôn Bình tiến đến, quan sát tỉ mỉ Ôn Bình hai mắt về sau, vội vàng nói. Lão bản, vừa rồi vị cô nương kia đã đi, nàng để ta truyền cáo ngài, nàng có lỗi với ngươi, nàng thiếu ngươi một mạng. Ừm, Ôn Bình không hỏi, chỉ là khẽ gật đầu, bởi vì hắn biết nếu như hỏi Lục Nguyệt đi đâu, câu nói này thực sự có chút dư thừa. Quay đầu lúc thấy được Vu Mạch đứng ở đó, không có vừa rồi giết người lúc hưng phấn bộ dáng, mà là đi tới vỗ vỗ Ôn Bình bả vai, dùng mang theo tang thương thanh âm nói. Nhân sinh chính là như vậy. Ngươi có thể nắm giữ lực lượng, nắm giữ sinh tử của người khác, nhưng mà còn có rất nhiều chuyện ngươi khống chế không được. Nói lời này lúc Ôn Bình cười cười, trong lòng tự giễu cười một tiếng, đây coi như là một cái độc hành hiệp kinh lịch tang thương sau kinh nghiệm lời tuyên bố sao. Sau nửa canh giờ, chỗ này bị phủ thành chủ quân tốt bao bọc vây quanh, Hoa Liêu nghe được tin tức chạy đến lúc cả người cũng là sợ hãi. Có lẽ trong lòng của hắn tại cầu xin, có lẽ là tại cầu nguyện, tóm lại hắn không nguyện ý tin tưởng chuyện đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đẩy ra đoàn người, nhìn thấy đổ vào trên đất chống mặt bóng đám người về sau, Hoa Liêu một cái lảo đảo kém chút đổ xuống. Người chung quanh thấy cảnh này, nhao nhao châu đầu ghé tai. Người của Kháo Sơn Tông đây là thế nào? Xem Hoa Liêu tê tâm liệt phế bộ dáng, cái này chết cũng là những người nào a? Sẽ không cũng là Kháo Sơn Tông hạch tâm đệ tử a? Có lẽ là đi, các ngươi xem, phó thành chủ đều đến, chết tại cái này người khẳng định thân phận không đơn giản. Buông tay, Hoa Liêu tức giận nói, sau đó không nói gì nhìn về phía trước. Hắn Hoa Liêu phảng phất thành một kẻ ngu, một mực tại thất bại. Đầu tiên là Nhung Lão, lại là mặt ảnh ám ảnh tiểu đội, chấp pháp đường, lợi kiếm đoạn mất, chấp pháp đường chỉ còn trên danh nghĩa. Ôn Bình, Bất Hủ Tông, Hoa Liêu giận hô một tiếng về sau, một ngụm máu tươi phun tại trước người trên mặt đất, sau đó mắt tối sầm lại, cả người giống một cái con lật đật đồng dạng loạn lắc, bên cạnh người hầu vội vàng đỡ lấy hắn. Bất quá đỡ lấy hắn người, lại đỡ không dậy nổi hắn hoảng hốt tinh thần cùng cái kia vỡ vụn trái tim. Cách chương.